hún, ó ó, đúc rồi đó. Chị Lam ơi eo em ơn được vừa ăn vừa nói e dịch mỏi tay lém. Lam, do ân, ta chỉ là diễn viên ân tạo ra còn dám trách ta. Chấm chấm, t, g, sách dẹp chạy. Hay ân bọn họ ngồi suốt ăn vô cục HP lâu lắm r mới có cảm giác ấm ấp g, đi. Thầm nghỉ MK tu 8 kíp mới đờ si hầu hạ hai tiểu thư. 4 nanogam ăn cơm nôi truy rất vui vẻ nhưng, ở nơi phước xa đó. Chết tiệt tụi nó dám đá con ta ra nông nổi này nhất định phải chết. Ân phụ nữ chắc niên tuy đã hóa 30 nhưng khuôn mặt vẫn đẹp sắt sảo. Khuôn mặt xinh vê đẹp bị cơn tức giận eo em xấu đi. Đẹp ác thế nào cục thạc ca thác lác. Mẹ phải trả thù cho tụi con đám phế vật đó dám ra lệ cho hắc y nhân đá tụi con. À tứ tiểu thư nghiến răng nói tuy nhỏ tuổi nhưng ả vô cùng độc ác và hốc hách vì có chút nhan sắc. Khóc đi si chúc có hậu vệ cục phụ thân con nếu chúc ta ra tay ốc ấy xẻ bi ti. Chúc ta sẽ chết rất khó coi. Vậy ca lẻ chúc ta mặc cho tụi nó eo em gì thì eo em con ca cam tâm. Đám phế vật đó dám đánh con. Ả Nhược Bình tức giận hất chén thuốc trên tay ân hầu nói. Các con yên tâm ta nghe nói lúc Tia Si Tiên Hòa có di lại chiếu thư hôn ước với Hòa Thược và vượt ra cho phủ chúc ta. Chấm, vậy có liên quan gì tới bọn nó? Nhược Nhược khó hiểu nhìn mẹ MK. Ha ha bọn con KPT theo ta tham thí Hòa Thược là ân rất lạnh lục ca gần nữ giới nếu vô ý nói sai thì chết ca kịp thở. Còn vượt ra kia bị hủy đắp và tàn tật nếu gả cho họ ca chết thì cục bị dày vò đến chết. Nhưng nếu như phụ thân gả chúc con thì sao? Yên tâm thánh chỉ là kết hôn ước với hai ả ca thể giả đờ si kỳ này bọn ả chết chắc. Ấy chưa PT nha, nói R bọn họ cười như điên ca đến kiếm chuyện via tụi nó NZ. Cách chương.